Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 412, thật nhiều sáu sư tỷ. Lâm Phong vận khí ôm lấy quần áo, trực tiếp kéo tới trước mặt mình, chôn lấy đầu liền thật nhanh xuyên qua đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu mắt nhìn thẳng nhìn lén hai mắt, không khỏi phát giác được tiểu hỗn đản thân thể lại tăng lên mấy phần. Đợi đến Lâm Phong mặc quần áo, hai người mới cùng nhau đuổi theo. Vừa rồi Hứa Linh Vân cái kia một tay xác thực đem hai người đều chấn động đến. Lục sư tỷ có thể vẫn luôn là chiến năm cặn bã người phát ngôn, cho nên Liễu Tiếu Tiếu bắt nàng thời điểm cũng là có lưu dư lực, có thể lại có lưu dư lực, cũng không trở thành bị nàng một bàn tay vẩy lật lăn lộn mấy vòng. Lâm Phong cân nhắc thì càng nhiều một chút, chính mình gần nhất tu vi già không thể đi lên, vẫn luôn không biết là nguyên nhân gì. Chính mình cùng bản mệnh pháp bảo tồn tại là hoàn toàn cùng tồn tại, đổi câu nói chuyện, chính mình càng mạnh, bản mệnh pháp bảo liền càng mạnh, bản mệnh pháp bảo càng mạnh, chính mình cũng liền càng mạnh. Có thể mình đã khá hơn chút thời điểm không có cảm giác được bản mệnh pháp bảo tồn tại. Từ khi lục sư tỷ chuyển vào bản mệnh pháp bảo bên trong, Lâm Phong đều nhanh cho rằng bản mệnh pháp bảo là đồ đạc của nàng. Lục sư tỷ không hiểu mạnh lên, chuyện này khẳng định không đơn giản. Lâm Phong là quyết tâm muốn đem nàng bắt được. Hỏi thăm rõ ràng, Liễu Tiếu Tiếu không sai biệt lắm cũng là một cái ý tứ. Nàng là trước mắt một cái duy nhất biết Lâm Phong gần nhất tu luyện ra vấn đề người. Hai đại cao thủ lăng không đuổi theo, tốc độ tuyệt đối không tính chậm, có thể thế mà trong lúc nhất thời đuổi không kịp Hứa Linh Vân. Nhìn ta lăng ba vi bộ, Hứa Linh Vân dẫm tại ba chân đỉnh đồng thau phía trên, khống chế lấy nó không ngừng phi hành. Lâm Phong nhịn không được nhả rãnh, người lăng cái dám bước. Lăng ba vi bộ tốt xấu là một loại khinh công bộ pháp. Người kia hai đầu nhỏ chân ngắn, dẫm tại ba chân đỉnh đồng thau bên trên, căn bản liền không động tới, cũng không cảm thấy ngại tự xưng lăng ba vi bộ. Hứa Linh Vân nhìn một chút hậu phương, mình bây giờ mặc dù vững vàng chiếm thượng phong, nhưng tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Chính mình chỉ có trường sinh tiên cảnh giới, căn cứ chân nguyên lượng, trước mắt tương đương với 5 cái Lâm Nhược Vũ. Thật muốn so tốc độ, một hơi đem những này chân nguyên toàn bộ thả ra, cũng có thể, bất quá hậu quả liền tương đối thảm rồi. Trước mắt chính mình mặc dù có thể chiếm thượng phong, thuần túy là dựa vào chân nguyên chống đỡ. Chính mình không giống bình thường tu sĩ, tự thân không cách nào sinh ra chân nguyên, dài này đã lâu xuống dưới, tất nhiên rơi vào hạ phong. Hứa Linh Vân quyết định thật nhanh, bay lên không thân thể, hướng thẳng đến mặt đất đập tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ngọn núi chấn động, bay đầy trời bụi. Hứa Linh Vân thân thể trên mặt đất lộn mấy vòng, mấy chục đạo thân ảnh siêu đến thoáng cái chui ra. Bọn tỉ muội, tách ra chạy nha. Mấy chục đạo thân ảnh chỉnh tề chỉnh phát ra tiếng vang. Trang diện cực kỳ hùng vĩ, Lâm Phong vừa mới đuổi theo, liền gặp được loại trang diện này. Mười mấy cái giống nhau như đúc lục sư tỷ, ở trong núi linh hoạt như cái con thỏ, lại bò lại lan, căn bản không phân biệt được cái nào là nàng bản tôn. Ta tới, Liễu Tiếu Tiếu sau đó chạy đến, chân nguyên chấn động, đưa tay kéo một cái, bành trướng chân nguyên, đột nhiên khẽ hấp. Hứa Linh Vân trong đó một cái phân thân cảnh giới phù phiếm, giấy rủa không ra, qua gong dây lát liền bị nàng bắt trong tay. Liễu Tiếu Tiếu đem cái này phân thân đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong nhận lấy, đưa nàng bên hông ba chân đỉnh đồng thau cầm trong tay. Thứ này mặc dù là lục sư tỷ phân thân, nhưng là ba chân đỉnh đồng thau quả thật là Lâm Phong bản mệnh pháp bảo. Hơi vừa khởi động, ba chân đỉnh đồng thau lập tức phồng lớn lên rất nhiều. Lâm Phong nắm lấy cái này phân thân, đưa nàng nhét đi vào. Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục phát lực, hai người bảo trì tại tầng trời thấp trạng thái, không ngừng đem Hứa Linh Vân phân thân nắm tới, toàn bộ bị Lâm Phong nhét vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong. Vì bắt lấy những này linh hoạt tiểu gia hỏa, không sai biệt lắm hao tốn gần nửa canh giờ, mới đưa các nàng một mẻ hốt gọn. Bọn gia hỏa này toàn bộ bị nhét vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong. Lâm Phong từ miệng đỉnh nhìn đi vào, hỏi thăm về tới, các ngươi bản tôn có hay không tại nơi này? Ngươi là bản tôn sao? Ta không phải bản tôn. Mười mấy cái tiểu gia hỏa líu xíu lẫn nhau hỏi thăm về đến. Cơ hồ là giống nhau như đúc lời nói, thu về đến tựa như là đang tiến hành đa trọng tấu đồng dạng. Để cho người ta tê cả da đầu, đoán chừng không ở nơi này mặt, bị nàng cho chạy trốn. Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút, cũng cảm thấy tương đương im lặng. Lâm Phong lắc một cái ba chân đỉnh đồng thau, bản tôn không tại, phân thân bắt lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Gia hỏa này quá trơn trượt, đem phân thân của mình toàn bộ lấy ra làm kẻ chết thay. Được thả ra phân thân cũng không yên ổn. Từng cái vây quanh Lâm Phong đã truyền, mặc dù khả năng có Hứa Linh Vân mệnh lệnh nguyên nhân, nhưng là các nàng đối với Lâm Phong thiên sinh có hảo cảm cũng là bình thường. Dù sao đều là ký thác vào ba chân đỉnh đồng thau phía trên. Lâm Phong tựa như là đứa bé vương, bị mười mấy cái phân thân vây ở cùng một chỗ, thật vất vả mới cùng Liễu Tiếu Tiếu cùng nhau về tới trụ sở địa. Dịch Thiên Tuyết nhìn thấy loại tình huống này, rất là tò mò nói, đây là có chuyện gì? Lâm Phong bận bịu cùng với nàng giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Dịch Thiên Tuyết trầm ngâm nói như vậy, rất có thể là nàng đơn phương cắt đứt tu luyện của ngươi thành quả. Tu sĩ cùng bản mệnh pháp bảo ở giữa, tựa như là có một cái cầu nối. Lâm Phong lúc tu luyện, linh khí sẽ trải qua bản mệnh pháp bảo đi một lần, sau đó lại phản hồi với bản thân trên thân tới. Lấy Lâm Phong tình huống trước mắt để phán đoán, hẳn là linh khí đến bản mệnh pháp bảo, liền không có trở lại nguyên nhân. Ta cũng đi giúp các ngươi tìm nàng. Dịch Thiên Tuyết nói, ba người vây quanh Thiên Phong Sơn đảo quanh, thay phiên tìm nhiều lần, đều không có phát hiện tung tích của nàng. Gia hỏa này liền cùng hư không tiêu thất đồng dạng. Lâm Phong khẽ nói, ta cũng không tin nàng còn có thể cả một đời trốn tránh ta. Ta mệt mỏi, ta đói, phân thân, nhóm nhau nhau phát biểu tự thân ý kiến. Có mệt mỏi, đại bộ phận đều là đói bụng, làm cho mấy người nhức đầu vô cùng. Dịch Thiên Tuyết ôm Tiểu Thanh Tuyền đường chạy. Liễu Tiếu Tiếu lưu lại cùng Lâm Phong đồng cam cộng khổ. Qua một hồi, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng từ bên ngoài đi lung tung trở về. Thấy được này tấm tràng cảnh, Nguyệt Nhi kinh ngạc nói, thật nhiều lục sư tỷ a. Lâm Phong gãi đầu một cái, các ngươi tới vừa vặn, mau tới giúp ta đánh xuống ra tay. Một đoàn phân thân, cơ bản đều là đói bụng trạng thái. Hứa Linh Vân lại là cái đại vị vương, muốn cho ăn no bọn gia hỏa này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhị sư tỷ mặc dù cũng đang giúp đỡ, chẳng qua chỉ có thể hỗ trợ chiếu cố một chút những này phân thân. Nấu cơm sự tình nàng cũng không giúp được, cũng may Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trở về. Lâm Phong bận bịu hợp nửa ngày, đến ban đêm. Cuối cùng là đem cái này mười mấy cái gia hỏa cho ấm ngừng tạm tới. Cảm giác mình tựa như là ấu sư đồng dạng. Bọn gia hỏa này còn đặc biệt ra. Lâm Phong cảm thán đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu đứng ở một bên. Loay hoay thời điểm không có làm sao để ý. Lúc này hai người một chỗ. Một nháy mắt liền liên tưởng đến ban ngày trong đầm nước tình huống. Để cho người ta khuôn mặt nóng lên. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, phanh phanh trực nhảy trái tim âm thanh, chính mình tựa hồ cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Khuôn mặt đỏ lên nhị sư tỷ, để Lâm Phong cảm thấy có chút đừng có dùng mỹ cảm. Nhị sư tỷ, người thật xinh đẹp, ca ngợi từ ngữ thốt ra. Một bên Liễu Tiếu Tiếu trái tim mãnh liệt nhảy lên đứng lên. Vì che giấu chính mình quẫn hình, nàng ra vẻ uy nghiêm nói. Nói, người ban ngày có phải hay không thấy được cái gì thứ không nên thấy? Lâm Phong trong lòng căng thẳng, nhị sư tỷ theo đầu mình động tác, để cho mình đưa nàng phía trước nhìn sạch sẽ. Đến bây giờ trong đầu một màn kia đều tán không đi. Về sau nàng ôm lấy đại sư tỷ thời điểm, chính mình lại không cẩn thận thấy hết nàng bộ phận sau. Như thế nói đến, nhị sư tỷ thân thể, thế mà bị chính mình nhìn mấy lần, liền ngay cả đại sư tỷ phía sau lưng cùng bờ mông, cũng không chú ý bị chính mình thấy được. Lâm Phong lo lắng nuốt nước bọt, căn bản không biết vấn đề này nên trả lời thế nào. Đầu óc toàn bộ đều là chướng chướng cảm giác chính mình cũng không có ý tứ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Liễu Tiếu Tiếu cảm giác được chính mình gương mặt nóng lên, dựa lưng vào Lâm Phong mà ngồi, phía sau lưng dán tại hắn trên lưng. Lâm Phong nhất thời khẩn trương, nếu không thì ta cũng bị sư tỷ nhìn một chút, chúng ta liền không ai nợ ai. Hừ, Liễu Tiếu Tiếu hừ nhẹ nói. Nghĩ hay lắm, kia không phải là ta ăn thiệt thòi à. Lâm Phong lúc này mới lúng túng gãi đầu một cái. Kiểu nói này, giống như thật sự là cái dạng này. Cảm ơn người đuổi theo chúng ta đến dị vực tới. Liễu Tiếu Tiếu nói khẽ, nói xong cũng đứng dậy. Lâm Phong cảm giác được sau lưng chợt nhẹ. Liễu Tiếu Tiếu thân ảnh đã biến mất không thấy. Nếu như không phải trong không khí lưu lại nhị sư tỷ hương khí, Lâm Phong có lẽ đều biết hoài nghi có phải hay không chính mình sinh ra ảo giác. Nghe nhị sư tỷ ý tứ, hẳn là sẽ không so đo chuyện này. Lâm Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới trở lại gian phòng của mình. Trống trải trong phòng, Hứa Linh Vân không thấy tăm hơi. Nàng mặc dù có gian phòng của mình, nhưng có đôi khi cũng sẽ tới chơi đùa. Hôm nay lại là không có ở đây. Lâm Phong cảm giác được cả ngày hôm nay vượt qua có chút quá kích thích. Cả người cũng có chút mệt mỏi. Nằm ở trên giường, ngã đầu đi ngủ đi qua. Sáng sớm hôm sau, Liễu Tiếu Tiếu liền chiêu hô mọi người tới. Lâm Nhược Vũ cũng tạm thời từ bỏ nghiên cứu trận pháp, chạy theo tới. Nhưng như cũ không thấy Hứa Linh Vân tung tích. Hôm nay nhất định phải tìm tới gia hỏa này. Có một số việc nhất định phải tìm nàng hỏi rõ ràng mới được. Liễu Tiếu Tiếu định ra mục tiêu. Lâm Phong nhìn một chút lục sư tỷ một đống lớn phân thân, dặn dò, các người cũng phải giúp bận bịu tìm kiếm. Được rồi, không có vấn đề. Tìm tới bản tôn chúng ta sẽ có ban thưởng sao? Ta muốn ăn mứt quả. Không thể không nói, lục sư tỷ phân thân, từng cái cơ hồ đều là độc lập tồn tại, ngoại trừ tiếp nhận nàng tối cao chỉ lệnh, tại không có chỉ lệnh thời điểm, đều là tự chủ hành động. Hứa Linh Vân gần nhất rất ít thả các nàng đi ra. Vừa ra tới liền bị Lâm Phong mỹ thực mê hoặc, mở ra làm phản tiết tấu. Có trời mới biết Hứa Linh Vân nhìn thấy này tấm tràng cảnh, biết hay không biết tức giận tới mức cắn răng, hấp tấp bắt người nhiệm vụ bắt đầu. Mọi người tìm Thiên Phong Sơn, mỗi một cái địa phương đều không buông tha quét tới, cơ hồ muốn đem mặt đất đều vén lên, nhưng như cũ tìm không thấy tung tích của nàng. Chẳng lẽ lại ra hỏa này hư không tiêu thất rồi? Lâm Phong buồn bực đứng lên. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói, ai biết được, gia hỏa này suốt ngày thần bí hề hề, đem người bên hông ba chân đỉnh đồng thau cho chúng ta nhìn. Xem, Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên mở miệng, nàng nhìn về hướng Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói, nàng không đến mức như vậy gan lớn, giấu ở trong này đi. Lâm Phong nghĩ đến một cái khả năng, cũng đề nghị, cho chúng ta nhìn xem thôi. Có thể tìm địa phương đều tìm, cũng liền thừa lại như vậy mấy nơi. Lâm Nhược Vũ trên mặt lộ ra một tia nhỏ quấn quýt.